Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, tiểu kịch trường chữa khỏi kinh doanh trò chơi đại học vừa mới tốt nghiệp ma tương tương ở tổ. Mẫu sau khi qua đời kế thừa một nhà ma nữ tạp hóa cửa hàng. Nơi này có rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, có thể xem phim bộ ma kính, lải nhải đầu gỗ chim nhỏ. Cùng với có thể cho người liếc mắt một cái yêu ngươi kỳ dị châu báu, thậm chí còn có rất nhiều công. Hiệu đặc thù điểm Mỹ điểm tâm Nga tương đương trong tiệm có phụ trách đánh tạp chạy chân tiểu kẻ điên. Hắn là một con không nhà để về hỗn huyết dị trùng. Bị ma tương tương nhạt trở về. Từ đây ăn ra, bình thường công tác cũng bao gồm rửa sạch một ít hồ nháo khách nhân, còn có một con lông xù xù đại. Raccoon Bobby, nó phụ trách thu bạc, bất quá giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ nhập hàng chém giới cái gì đều làm. Bị tổ mẫu nuôi lớn, mộng tưởng là đem tạp hóa cửa hàng chạy đến ma nữ chi đô, trừ cái này ra trong tiệm có linh vật vân. Bao quanh, nó là một con tính cách ôn nhu vân yêu, cưỡi nó ra cửa tổng làm người phi thường an tâm, tóc vàng rực nhân lực lực, hắn phụ trách tiếp khách. Ngẫu nhiên cũng sẽ giúp ma tương tương gửi thư, là nàng thúc thúc đưa cho nàng khai trương lễ vật, cùng với không biết vì sao thiếu tổ mẫu một tuyệt bút tiền không ngừng siêu tập tài liệu trả nợ hài. Lạc sĩ tiên sinh cứ như vậy, không ngừng học tập đủ loại ma chú cùng luyện kim thuật. Còn có ma nữ những cái đó thượng vàng hạ cám tri thức. Ma tương tương bắt đầu kinh doanh tổ mẫu lưu lại ma nữ tạp hóa cửa hàng. Quá phong phú thú vị sinh hoạt đồng thời, cũng cùng một vị đặc thù khách nhân tương ngộ cảm tạ ở 2020-0109-11-30-14-2020-01-10-20-26-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, mau cốt đi học tập 4 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tồn hậu thế trung, trệ hậu thế ngoại 49 bình, Bắc Kiều 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Yếu thế, đường Mỹ lệ nữ sĩ cảm thấy rét lạnh. Lúc này kỵ sĩ cởi xuống chính mình áo choàng, thế nàng vây, tím phát thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi ở giá sách trước. Niêm trang niệm trong tay từ người ngâm thơ dòng chỗ đó lấy tài liệu luyến ái thoại bản, A Lan Tân. Xem loại đồ vật này là vô dụng Nga, tóc nâu nam hải còn chưa thay cho huấn luyện phục. Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tươi cười. Loại này thời điểm liền phải làm bộ làm tịch giải áo choàng sao. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đang đang đang, công lược thành công tương đương. Khang Đức Thụy Tư, nếu ngươi không có như vậy một khuôn mặt. Có lẽ ngươi đã bị khai trừ kỵ sĩ đoàn, A Lan Tân vẻ mặt nhẫn nại khép lại thư, nói cái gì đâu a? Lan Tân, chẳng sợ chúng ta đều là độc thân, nhưng được hoan nghênh trình độ hoàn toàn bất đồng Nga, nam hài cười vỗ vỗ chính mình ngực. Rất nhiều thời điểm những cái đó thục nữ càng hy vọng ngươi trực tiếp ôm nàng nhập hoài. Đừng bị các nàng làm bộ rụt rè lừa lạp tương đương nữ nhân loại đồ vật này. Nhất không thẳng thắn thành khẩn, nữ nhân loại đồ vật này. Nhất không thẳng thắn thành khẩn, cùng bọn họ cách xa nhau một cái kệ sách đọc sách khoa địch đại. Nhĩ giật mình, cảm thấy Khang Đức Thụy Tư còn không xem như một cái hoàn toàn ngu ngốc, bất quá khi đó ba vị thiếu. Niên kỵ sĩ cũng không từng đem những lời này để ở trong lòng. Cũng không có người biết được bọn họ tương lai thành tựu. Đây là rất nhiều tuổi trẻ kỵ sĩ hàng ngày, chẳng sợ huấn luyện khắc nghiệt không thú vị, không, có lẽ nói đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ đối một cái khác giới tính bạn cùng lứa tuổi có đủ loại kỳ diệu ảo tưởng, nhưng này, tuyệt không bao gồm khoa địch đại nhĩ, làm thần tử, hắn sớm đã đối loại này căn cứ vào lưỡng tính hấp dẫn tình cảm chán ghét thậm chí ghê tởm. Trung quy bất quá là khoa địch đại nhĩ lôi kéo ma tương tương tùy ý tìm một cái không phòng học. Thoạt nhìn hắn xác thật chỉ là muốn tìm cái địa phương cùng nàng nói lời này, như vậy vừa thấy. Hẳn là muốn nói rất quan trọng sự đi, là bởi vì các ngươi ngày hôm qua ở giáo vụ chỗ làm một ít việc. hôm nay đại gia mới có thể làm bài thi đi. Khoa địch đại nhĩ một mở miệng liền thế tới rào rạt. Ma tương tương sắc mặt bất biến, hỏi ngược lại, trong trường học xuất hiện những cái đó kỳ quái đồ vật cũng cùng các ngươi thoát không được quan. Hệ đi, hai bên đối diện, nhưng ma tương tương không sợ hắn, trừ phi hắn chuẩn bị đồng quy vu tận, nếu không liền hai bên thể lực mà nói. Hai người đánh nhau ai thắng còn không nhất định. Khoa địch đại nhĩ xách một tiếng, dứt khoát ngồi ở bàn học thượng, thậm chí còn kiều chân. Nói thật hắn tư thế này mặc danh có chút tao khí. Cùng ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ nói hắn hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ là bởi vì biến thành người thường quan hệ, không chỉ có không có bối rối, ngược lại mặc danh hải đi lên. Người hôm nay thấy học sinh chung cư bộ dáng, đại khái cũng có thể tưởng tượng tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Khó có thể tưởng tượng biến thành người thường sau ta lại là như vậy nhỏ yếu, hắn như là ở tự diễu. Nhưng trên mặt lại nhìn không ra cái gì uể oải, nhưng ta kỳ thật cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không đột nhiên chạy ra một người tới kêu to, đoàn trưởng không hào. Lại làm ta đi xử lý này giúp phế vật sự đâu, nói mình như vậy đồng bạn thật sự hào sao. Ma tương tương hư hư mắt, học theo ngồi xuống hắn đối diện bàn học thượng, đồng bạn. Chỉ là vô dụng cấp dưới, hắn thanh âm nhẹ nhàng. Thay đổi một cái tư thế, đương kỵ sĩ là kiện thực phiền toái sự, còn không bằng đi đương danh lính đánh thuê, hoặc là gọi bọn hắn nhà thám hiểm. Dù sao cũng không kém, mỗi ngày đều ở bắc mệnh, lại nói như thế nào kỵ sĩ cũng như là nhân viên công vụ giống nhau chức. Nghiệp. Không cần cầm giáo hội bổng lộc hâm mộ những cái đó nơi nơi chạy loạn bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ càng hâm mộ ngươi Nga, hừ, ngươi biết chúng ta mỗi năm muốn xử lý nhiều ít công tác sao? Không chỉ có muốn vội vàng chiến đấu, vẫn là giáo hội bài mặt, nếu bị phát hiện chế phục không có mặc hảo liền sẽ bị trừng phạt. Khang Đức Thụy Tư kia tiểu tử thiếu chút nữa bị khấu hết tiền lương, hắn chi nổi lên một chân đạp. Lên trên bàn, ngươi xem giống như vậy, nếu bị thấy sẽ bị quan 3 ngày cấm đoán. Ngươi là tiểu hài tử sao? Không cần cố ý làm mẫu, nhưng các ngươi là bởi vì tín ngưỡng cùng chính nghĩa mới tụ tập đến cùng nhau đi, không có làm mẫu. Bởi vì như vậy thực thoải mái, ngươi không thử xem sao? Hắn ánh mắt đảo qua, lười nhác nói, yên tâm. Ta đối với ngươi nội quần nhan sắc không có hứng thú, ma tương tương không nói gì. Chỉ là yên lặng đứng dậy, nàng tựa hồ không nghĩ lại cùng khoa địch đại nhĩ tiến hành loại này OOC đối thoại. Thứ này kỳ thật là ở phun tào Khang Đức Thụy Tư đi. Ân, không vui, khoa địch đại nhĩ không có động tác, lại đối nàng cười đến thực nhu hòa. Ta đây nói thích ngươi nói, có thể hay không nguyện ý lưu lại. Ma tương tương bị hắn tươi cười cấp kinh diễm một chút. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, khoa địch đại nhĩ nhan giá trị bạo kích đều là như thế mãnh liệt. Nhưng nàng là một cái thực có thể cầm giữ trụ chính mình nữ nhân, người mặt rất đẹp. Nhưng ta cũng không phải là một cái nông cạn nữ nhân. Hơn nữa ngươi hiện tại đang ở thổ lộ đại lượng không xong nói tới tan vỡ chính mình hình tượng. Tuy rằng nơi này xác thật không có mặt khác thần quyến giả. Nhưng một màn này bị thần minh nhìn đến cũng không cái gọi là sao. Nhìn đến lại như thế nào? Thần minh trước nay đều sẽ không để ý con kiến ý tưởng. Chỉ cần bọn họ chơi vui vẻ không phải được rồi sao? Có đôi khi chính nghĩa cùng tín ngưỡng. Bất quá là nhân vi sinh tồn sở mang lên rồi trá gương mặt giả chính như ngươi theo như lời. Vì lấy lòng ta phụng dưỡng thần minh. Tối hôm qua chi nhánh chỉ là bước đầu tiên, đến nỗi trên đường sẽ hy sinh bao nhiêu người, không có người sẽ quan tâm mơ siêu, giờ phút này nàng khuôn mặt lãnh khốc. Đã không có bất luận cái gì kiều thiếu đáng yêu, nhưng mặc danh làm khoa địch đại nhĩ cảm thấy thuận mắt kỳ thật ta thật sự thực thích ngươi, hắn. Không ngọn nguồn nói một câu, hiện tại cũng không phải là thổ lộ thời điểm. Tiên sinh quang nhìn từ ngoài. Nàng tựa hồ làm lơ hắn thổ lộ chúng ta đây tới nói chuyện chính sự. Hôm nay những cái đó kỳ quái giám thị giả còn có quầy bán quà vặt bên trong biến hóa lão bản cùng. chúng ta tối hôm qua làm sự có quan hệ. Nhưng này đó quái vật cũng không phải là chúng ta làm ra tới, Khoa Địch Đại Nhĩ thu hồi trên mặt. Lười nhác, kỳ thật có chút giống suy sút. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, đệ tam điều chi nhánh. Ma Tương Tương nghiêm túc nhìn về phía hắn, này đại khái cũng chỉ có cái kia đến từ Vân Tiên Đại. Trạch nữ nhân mới biết được, có lẽ nàng kỳ thật cũng không phải như vậy rõ ràng. Bất quá cũng nhiều ít làm người có chút sinh khí. Làm vườn trường bên trong nhiều ra như vậy nhiều ghê tởm ra hòa. Còn lộng hỏng rồi ta căn cứ địa Khoa Địch Đại Nhĩ như là ở oán giận. Tuy rằng vẻ mặt của hắn không có gì dao động, cảm ơn ngươi mang đến tình báo. Như vậy ta có không lý giải vì đây là một hồi hợp tác. Hắn nhảy xuống bàn học, sửa sang lại một chút bởi vì bất lương dáng ngồi có điều tán loạn áo khoác. Chẳng sợ Khoa Địch Đại Nhĩ ngoài miệng phun tào kỵ sĩ nói. Bất mãn cố làm ra vẻ hàng ngày. Nhưng thực tế thượng này đó quy củ đã dung nhập hắn cốt nhục. Mặc dù có thể không chút nào để ý giết chết người xa lạ. Nhưng đương nhìn đến sắp phải bị xe đụng vào tiểu hài tử khi. Cũng sẽ theo bản năng đi cứu đối phương, không phải bởi vì thiện lương. Mà là bởi vì bản năng. Bị giáo huấn chính nghĩa bản năng, tuy rằng không rõ ràng lắm đồng quang kia nữ nhân muốn làm gì. Bất quá so với nàng tới nói, ta càng khuynh hướng cùng ngươi hợp tác, Artemis trước giới là, khoa học tự nhiên thiên tài. Nàng có thể nếm thử phá dịch khảo đề kho, nếu không lấy vô hình ma tôn bộ dáng, ngươi cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đi. Khoa Địch Đại Nhĩ hướng nàng truyền đạt cành ô liu. Hắn tinh chuẩn mà bắt được Ma Tương Tương đội ngũ yếu hại, làm ta đoán xem. Lấy các ngươi trước mắt trong tay nắm giữ đồ vật, lại còn muốn cùng chúng ta hợp tác. Xem ra tối hôm qua thật là tổn thất thảm trọng. Đơn độc tới tìm ta, còn riêng mang theo một thân tạc đạn. Vốn dĩ cho rằng ngươi chỉ là vì bảo hộ Artemis. Hiện tại xem ra, Ma Tương Tương tuy rằng thanh âm tiểu. Bất quá ở cái này trống trải địa phương lại cũng đủ chọc thủng hắn âm mưu. Nàng đã xảy ra chuyện, đúng hay không? Ngoặc kép, ngươi thật đúng là, nên nói như thế nào đâu? Thực nhanh nhạy, màu bạc thấp đuôi ngựa thanh niên phảng phất thở dài cảm khái, sở dĩ cùng ta nói. Như vậy nhiều có không? Cũng là vì lẫn lộn ta tư duy. Ngài đối với như vậy đê tiện thủ pháp cũng rất quen thuộc đâu, Artemis tối hôm qua bị quái vật cuốn lấy chân, nàng nhanh chóng quyết định, lựa chọn kết thúc chân, đây là phi thường tàn nhẫn tác phong. Bất quá suy xét đến lúc ấy chân đã bị xé rách đến không thành bộ dáng. Có lẽ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, máu chảy không ngừng hậu quả chính là nàng hôm nay là bị nâng lại đây khảo thí. Ma Tương Tương đi theo Khoa Địch Đại Nhĩ lại đây tiếp nàng khi cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng sợ khái quầy bán quà vặt mua hồng dược. Nàng sắc mặt cũng trắng bệch đến giống một khối thi thể. Tinh thần tiều tụy tới rồi cực hạn, lại còn có thể đủ chống đỡ chính mình làm xong chỉnh chương bài thi, như vậy ý chí lực. Làm người khó có thể tưởng tượng nàng là nhân loại, nếu ngày hôm qua không có địch mông nguyên kia. Một thương, Na Cha đại khái cũng hảo không đến chạy đi đâu, thậm chí càng bi thảm một ít Khoa Địch Đại Nhĩ chỉ có thể yếu thế. Vô luận hắn ở bên ngoài là như thế nào ngăn nắp đại nhân vật. Nhưng hiện tại hắn cùng Artemis đều không phải thể lực cao trước giới. Nếu nói phía trước còn có thể đủ bởi vì hắn tài lực cùng Artemis trước giới thiên phú ngăn chặn thủ. Hạ, nhưng tối hôm qua đáng sợ tổn thất lại làm thủ hạ người có mặt khác ý tưởng, nếu không phải buổi. Sáng thời điểm bọn họ lưu mau, còn có thể hay không tới khảo thí đại khái vẫn là cái không biết bao nhiêu, vốn đang tưởng áp ép giá. Kết quả lại bị Ma Tương Tương xuyên qua vạch trần, này ý nghĩa chẳng sợ hai bên hợp tác không bằng nói là Khoa Địch Đại Nhĩ cùng Artemis đơn phương. Nhập bọn, như cũ vô pháp dao động Ma Tương Tương lãnh đạo địa vị, tuy rằng hai người bọn họ sức chiến đấu không được, nhưng cũng là thật sự có tiền. Không chỉ có chính mình độc lập phòng thí nghiệm, còn có một đống lớn trang bị vũ khí, đến nỗi Khoa Địch Đại Nhĩ quần áo. Hắn thẳng thắn thành khẩn chính mình đi vào thế giới này thời điểm. trực tiếp xuất hiện ở một gian dị thường xa hoa đơn nhân gian trong ký túc xá. Bên trong có một cái tủ quần áo. Bên trong trừ bỏ giáo phục ở ngoài còn tắc 7-8 bộ thường phục mà vị này phú nhị đại nhân thiết. Tựa hồ chính là triều nam. Tóm lại quần áo đều khốc đến không bằng hữu. Nhưng mà trừ bỏ mặt liêu rắn chắc ở ngoài. Cũng không có thêm bất luận cái gì chỉ số, đúng vậy. Tựa hồ là bởi vì không tôn trọng chính mình giáo phục. Khoa địch đại nhĩ tự mang giáo phục không có thêm bất luận cái gì chỉ số. Hắn thể lực C cộng toàn dựa các loại đạo cụ vật phẩm trang sức thêm vào. Bản nhân là bạch bản D, chứ cái này ra hắn học lực cũng là thảm không nỡ nhìn. Không có so Khương Phong hảo bao nhiêu, là cái chỉ có E học cha. Thông qua đạo cụ thêm vào mới đạt tới D, tuy rằng tài lực S giao tế A cộng. Nhưng bản chất hắn kỳ thật là một cái bắt đầu không so ma tương tương hảo bao nhiêu đồ ăn cầu. Nếu lúc ấy bị đổ WC chính là hắn, thứ này khẳng định không thể giống hiện tại giống nhau ngăn nắp bất quá vì cân bằng. Hắn che giấu kỹ năng đồng dạng rất mạnh, có thể càng dễ dàng phát hiện các loại đạo cụ. Cùng với một cái thuộc tính biến thái đến không thể tưởng tượng tiền bao. Cái này tiền bao chỉ có một năng lực chậu châu báu tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường ma nữ tạp hóa cửa hàng hai ma nữ cũng có bình xét cấp bậc. Ma tương tương cái này nửa đường chuyển chức ra hòa. Cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể trở thành một người đủ tư cách ma nữ, mượn dung tổ. Mẫu lưu lại nhân mạch. Trong tiệm tới rất nhiều đặc thù khách nhân, đến từ vực sâu dị chủng cáp tư tháp tiên sinh. Hắn luôn là tới mua một ít ma nữ đặc chế tắm rửa đồ dùng. Cùng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, bình thường cũng sẽ mang chút vực sâu đặc có tài liệu cho nàng. Ra tay rộng rãi, thường xuyên làm ma tương tương nợ chướng. Hết chương.